Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 161, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 39, góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nghiền ngầm suy nghĩ, Lý Tiên Trạch tiêm cho Quý Sóc thứ gì, có phải là loại thuốc khiến nam nhân không đứng dậy nổi? Nếu thật là loại thuốc này, vậy thật hưng phấn, sự tích anh hùng Lý Tiên Trạch nam phụ sự tích chờ mình thật xúc động lòng người. Ngày lúc Cố Thiển Vũ chờ mong Quý Sóc một ít biến hóa, chẳng hạn như không râu dài, thanh âm biến nhỏ, thời điểm suỵt suỵt lúc cũng không cần đứng, hiện thực hung hăng cho cô một bạt tay. Bởi vì Quý Sóc đứng lên, hắn giữa háng thế mà dựng lên lều nhỏ, hơn nữa sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, xem xét chính là phát tình. Cố Thiển Vũ nội tâm có một vạn đầu nhỏ chạy qua, Lý Tiên Trạch não tàn này đến cùng muốn làm gì, hắn sẽ không phải muốn để Quý Sóc Ichichu cô à. Cố Thiển Vũ muốn viết kép ngọa tàu, Lý Tiên Trạch đầu óc là bị bom nguyên tử oanh qua sao thế mà có thể nghĩ ra loại chủ ý ngu ngốc này. Đi theo kịch bản cầu huyết thế giới tổng giám đốc dù Quý Sóc hiện tại NP, hắn cuối cùng cũng sẽ cùng Tống Ngọc Trí hòa hảo, còn không thì trực tiếp cắt đứt hắn tiểu dây dây đến đơn giản thô bạo. Hiện tại Quý Sóc đã TNG trùng lên não, hắn cảm giác giữa háng đồ vật sắp bạo, lại không phóng thích, hắn liền muốn tại chỗ nổ tung. Mày tiêm cho vào tao thứ gì? Quý Sóc dùng cận tồn một tia lý trí hỏi, sắc mặt của hắn thập phần dữ tợn, thời điểm nói lời nói này, hắn thậm chí còn nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, tê liệt Quý Sóc vừa rồi ánh mắt kia tuyệt đối là muốn đè cô. Loại này cảm giác bị xem gian, để Cố Thiển Vũ cảm giác nhức cả trứng, hận không thể đào hai mắt Quý Sóc xuống. Lý Tiên Trạch trào phúng nhìn thoáng qua Quý Sóc, sau đó đem cột Quý Sóc dây thừng mở ra. Quý Sóc lấy được tự do tinh đỏ hồng mắt hướng Lý Tiên Trạch vung tới một quyền. Nhưng không biết có phải là nguyên nhân dược hiệu hay không, Quý Sóc cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có cho nên quyền kia Lý Tiên Trạch rất dễ dàng liền né tránh. Dưới bụng siết chặt Quý Sóc trong lòng cái loại này khát vọng càng thêm mãnh liệt. Tao không sẽ phản bội Ngọc Trí, tao sẽ không đụng bất luận kẻ nào. Quý Sóc hung hăng mở miệng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Khả Nghiên lại hết sức tham lam. Quý Sóc nói sẽ không đụng Cố Thiển Vũ, bước chân lại hướng Cố Thiển Vũ chậm rãi đi qua, điển hình chính là ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật muốn. Nhìn Quý Sóc càng đến càng gần, Cố Thiển Vũ sắc mặt phảng phất bao phủ một tầng băng xương. Lăn, anh cút xa tôi một chút, anh nếu dám đụng lão nương làm tàn đời anh. Cái loại này khát vọng mãnh liệt đem Quý Sóc tỏ ra thập phần táo bạo, hắn gầm thét lên. Cô cho rằng tôi sẽ đụng cô ít nằm mơ, tôi sẽ không phản bội Tống Ngọc Trí. Cố Thiển Vũ, không có ý định phản bội Tống Ngọc Trí, ngươi TM càng đến càng gần muốn làm gì? Cố Thiển Vũ từ đáy lòng phát ra buồn nôn, cho tới bây giờ chưa thấy qua Quý Sóc tiện nhân kiểu này, quả thực tiện ra một độ cao mới. Nhìn Lý Tiên Trạch ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Cố Thiển Vũ tức nghiến răng ngứa. Anh nếu là buồn nôn anh ta liền trực tiếp chơi chết anh ta, đừng mẹ nó hướng lão nương trên người đẩy. Cố Thiển Vũ cắn răng nghiến lợi đối Lý Tiên Trạch nói. Ai nói tôi dự định đẩy cho cô? Lý Tiên Trạch nhìn thoáng qua Quý Sóc, hắn ngữ khí âm u. Đột nhiên Lý Tiên Trạch cười, tươi cười lệ khí lại cao thâm mặt chắc. Cô, góc truyện audio.com, nói Quý Sóc nếu như bị một nam nhân thượng, hắn có thể bị tức giận điên lên không? Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, Lý Tiên Trạch câu nói này là có ý gì, chẳng lẽ hắn dự định? Thượng Quý Sóc, ta đi, nam nhị đây là tiết tấu muốn lên trời a. Cách chương.